Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, cùng nhau thiếu trận. Porto chiến thắng Braga, đạt được một hồi gian nan thắng lợi, đồng thời, cũng toại nguyện củng cố chính mình ở Primeira Liga bảng tổng sắp trên vị trí. Mà Quaresma biểu hiện, cũng lại một lần nữa làm nổ dư luận. Các truyền thông toàn bộ trang báo lời ca tụng thật giống như ở ca tụng Thượng Đế. Tuy rằng Porto các cổ động viên cũng không cảm thấy này có cỡ nào khuếch đại. Nhưng thực tế hiệu quả là, Quaresma đã biến thành Primeira Liga lưu lượng đảm đương. Trước má ngoài truyền vào trong cùng má ngoài sút gôn đã là Quaresma bảng hiệu động tác. Để phòng thủ cầu thủ của hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại, Quaresma lại đem đặc điểm này tiếp tục khai phá, luyện được má ngoài bóng mức thấp truyền vào trong, quả thực chính là không cho người ta đường sống. Rất nhiều cầu thủ cũng ở trong âm thầm mô phỏng theo quá, nhưng không có biện pháp tìm tòi ra tinh túy, là tự mà không phải, hoàn toàn không có uy hiếp tính, không đạt tới Quaresma loại kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật trình độ. Bởi vậy có thể thấy được, Quaresma là cỡ nào có thiên phú. Thú vị chính là, không chỉ có nghề nghiệp các cầu thủ ở mô phỏng theo. Quaresma chuỗi này động tác cũng bị trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu các cầu thủ tôn sùng đầy. Đủ, lại còn tương mô phỏng theo. Cũng coi đây là vinh. Có điều sau một khoảng thời gian, luyện được dáng dấp không mấy cái. Ngược lại là luyện được một đám bên trong bát tử. Này e sợ cũng là tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Mặc kệ thế nào, Quaresma danh tiếng ở giới bóng đá càng thêm vang dội. Dựa vào chuỗi này động tác, hắn đã được khen là má ngoài chi vương. Dù cho là khai phá ra động tác này tổ sư ra, cũng còn lâu mới có được Quaresma cái này góp lại người tên tuổi vang dội. Dùng Mendes lại nói, Quaresma này một cái má ngoài bóng mức thấp truyền vào trong. Trực tiếp liền có thể cho hắn giá trị con người thêm vào 100W. Chính là như thế khuếch đại, Mendes đã đang trợ giúp Quaresma cùng Porto đàm phán gia hạn hợp đồng có quan hệ công việc. Gia hạn hợp đồng không phải then chốt ở chỗ. Dựa vào Quaresma hiện tại biểu hiện xuất sắc cùng đối với Porto tầm quan trọng, nên chướng một tăng tiền lương, cho tới ký kết niên hạn dâng lên, Quaresma vẫn đúng là không để ý, ngược lại Porto cũng là lợi ích trên hết câu lạc bộ. Chỉ cần giá tiền cho đúng chỗ, không một chút nào dùng lo lắng ra Costa cường lưu không tha ngươi đi. Có thể chướng bao nhiêu tiền lương, Quaresma cũng không có quá để ở trong lòng. Nếu như một cái sống lại người dựa vào ngần ấy chết tiền lương sống qua, vậy cũng là rất mất mặt. Bát Braga, cho một đoạn này ma quỷ lịch thi đấu mở ra một cái thật đầu. Có điều đón lấy đá với Guimarães, cũng nhất định sẽ là một hồi ác chiến. Porto trong đội bầu không khí cũng không thoải mái. Dù cho ở bên ngoài biểu hiện đối thủ lại xem thường, có thể thực lực của đối thủ bãi ở nơi đó, tuyệt không cho phép xem thường. Hơn nữa, xui xẻo chính là Porto không có cách nào lấy toàn bộ chủ lực xuất chiến. Về mặt thực lực có tổn thất không nhỏ, nói đến cũng thực sự là tất cầu. Ngược lại hiện tại Adrian đã nghĩ tìm chó đi tất một hồi, nhờ vào đó để phát tiết chính mình buồn bực trong lòng. Nếu như cầu thủ thật sự bị thương, tỉ như Đơ Lây như vậy, vậy cũng không có cách nào. Phải nhận mệnh, có thể then chốt ở chỗ. Porto hiện tại 3 tên người bị thương, tất cả đều là không phải chiến đấu giảm quân số. Cùng bị thương không có chút nào đáp một bên. Càng khách khí là đội bóng 3 tên tiền vệ trụ thật giống như thương lượng được rồi tử. Liên tiếp có chuyện, để đội bóng hiện ở một cái có thể đánh tiền vệ trụ đều không có. Meyerly bởi vì lá phổi ẩn cầu khuẩn cảm hóa, đã nằm viện trị liệu. Tuy rằng không hẳn muốn trị liệu bao lâu, Nhưng cuộc tranh tài này liền không cần nghĩ. Nghe tới cái này bệnh tật tên khoa học thời điểm, Quaresma đỉnh đầu đều từng trận ra bên ngoài mạo dấu chấm hỏi. Này CMN là bệnh gì? Thông tục điểm nói, chính là lá phổi bệnh khuẩn cảm hóa. Như vậy, hàng này là làm sao đến? Chờ Quaresma cùng các đồng đội biết rồi chân tướng lúc, suýt chút nữa không có ngất đi. Đồng thời cũng sâu sắc cho Merely quỳ, đi bệnh viện kiểm tra một vòng lớn, rồi cùng phà án tự. Cuối cùng các thầy thuốc rốt cục được chấm dứt luận Merely mỗi lần thoát xong bít tất đều muốn thả ở trước mũi vừa ngửi. Lâu dần, phải lá phổi ẩn cầu khuẩn cảm hóa. Nói đến thật giống có người đã điều tra. Có ít nhất 50% trở lên cậu bé cùng nam nhân tại cởi bít tất sau đều sẽ đi vừa ngửi. Tuy rằng không biết đây là cái gì nguyên lý, nhưng tuyệt đối đừng phủ nhận. Đây là sự thực, đừng nha mọi người không chuyện gì. Tại sao Mayali liền lá phổi ẩn cầu khuẩn cảm hóa? Trên chân của ngươi đến cùng rất sao có bao nhiêu bệnh khuẩn? Nếu như hiện tại Mayali ở Quaresma trước mặt cởi giày lời nói. Như vậy Quaresma cảm giác mình tuyệt đối có thể nhìn thấy cái kia từ Mayali trên chân bốc lên. Màu xanh lục nồng nặc khí thể, nghe thấy được phòng trừng cũng được viện, thậm chí nhìn thấy, con mắt cũng không tốt đẹp được. Xem ra sau này đến cách Mayali xa một chút, mà Meris cùng Kostinya tình huống cũng rất làm cho người ta không nói được lời nào. Meris là bởi vì quát lông chân cảm hóa, Kostinya nhưng là bởi vì rút răng khôn, ngược lại chỉ có càng kỳ hoa. Không có tối kỳ hoa, đều ăn mặc bít tất đá bóng, người nhàn đến không có chuyện gì quải cái gì lông chân. Người còn sợ người lông chân đón gió bay lượn à, còn có Kostinya, đều rất sao nhanh bảy lão bát mười, lại còn trường lập sự nha, xem ra người nguyên lai cũng không hiểu gì sự à. Đem hai người các ngươi thu về đến, chính là Asensio à. Ngược lại hiện tại không chỉ có Adrian muốn chửi má nó. Liền ngay cả Quaresma đều muốn chửi má nó. Tam đại tiền vệ trụ toàn bộ vắng chỗ. Vokto trực tiếp liền nuôi. Adrian đều không ai có thể dùng. Hận không thể tự kiềm chế tự mình hạ tràng đá bóng. Thực sự hết cách rồi. Adrian liều mạng tập hợp một cái 433 trận hình. PP bị nhắc tới tiền vệ trụ vị trí, tọa trấn chặn lại, Diego ở trái, Quaresma ở phải, phía trước nhưng là ở Fabiano cùng Postiger trung gian sắp xếp cao trung phong McCarthy. Mặc kệ thế nào, nhân số chí ít là không thiếu. Có điều như vậy một bộ đội hình, có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu đến, e sợ chỉ có Thượng Đế biết. Ngược lại Quaresma là không biết, các truyền thông cỡ nào thần thông quảng đại, rất sớm liền nhận được tin tức, Quaresma tam đại tiền vệ trụ cũng không thể ra trận, nếu như không phải thực sự không tìm được lý do, như vậy e sợ mọi người đều sẽ cho rằng Porto là chuẩn bị bán đồ. Đúng đấy, cỡ nào kỳ hoa thiếu trận lý do, một cái cũng là thôi, lại ba cái đồng thời xuất hiện. Rồi cùng đùa giỡn như thế, truyền thông như thế một nhuộm đẫm, đã không có ai cho rằng Porto có thể bắt Guimarães, có thể bức hòa đối thủ, chính là Porto thắng lợi. Đối với đối thủ Guimarães tôi nói, chuyện này quả thật chính là trên trời rớt xuống đĩa bánh chuyện tốt. Thậm chí bọn họ cảm thấy, mỗi lần gặp phải Porto, liền có thể chiếm được tiện nghi. Bồ Đào Nha chén thời điểm chính là Porto vì ở giải đấu cùng Champions League bên trong toàn lực ứng phó. Không thể phòng ngừa khinh thường Bồ Đào Nha chén. Kết quả ở tứ kết bên trong. Hạng 2 đội hình xuất chiến Porto liền bị Guimarães đào thải. Quả thực chính là cử đi học đối thủ thăng cấp. Mà hiện tại, nguyên bản Guimarães còn lo lắng không đánh được Porto. Có thể kết quả Porto chính mình làm chính mình, kém không điểm liền đội hình chủ lực đều tập hợp không ra. Coi như hiện tại tập hợp 11 người,